Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Ở trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương pháp khích lệ. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về kỹ xảo khích lệ mọi người. Quản lý mọi người là một vấn đề phức tạp mà rườm rà. Khích lệ mọi người là trung tâm của công tác quản lý. Có thể nắm vững và vận dụng kỹ xảo khích lệ người hay không là then chốt của công tác quản lý thành bại. Noi theo và học tập, kỹ xảo khích lệ mọi người phải trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt và nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, nâng cao trình độ quản lý và làm tăng tài năng lãnh đạo. Dưới đây giới thiệu một số kỹ xảo khích lệ mọi người cần nắm vững. Những người lãnh đạo cần phải từng bước nắm vững và vận dụng thuận lợi kỹ xảo này trong thực tiễn quản lý hàng ngày. Một la mã: tìm hiểu, dự kiến và khống chế hành vi của mọi người. Đối tượng người lãnh đạo gặp, ngoài đủ mọi sự việc và hoàn cảnh làm việc khách quan ra, nhiều hơn là đủ mọi loại người. Để quản lý mỗi người có hiệu quả, tìm hiểu, biết trước hành vi của mọi người là cần thiết. 1. Vì sao người lãnh đạo cần hiểu phương thức hành vi của mọi người? Nếu bạn muốn dùng khích lệ tinh thần thỏa đáng để khích lệ từng người, thì bạn cần phải tìm hiểu từng người làm việc cho bạn. Có thể ảnh hưởng và chỉ đạo hành động của người khác để họ làm việc bạn cần làm. Đây là nghệ thuật quản lý. Muốn nắm được nghệ thuật này, bạn cần phải tìm hiểu phương thức hành vi của mọi người. Chỉ có khi bạn không ngừng cố gắng tìm hiểu triệt để những người hợp tác với bạn thì bạn mới có thể thật sự trở thành một người lãnh đạo có tài trí. Muốn nhận biết một người chẳng cần phải trở thành một nhà tâm lý học, nhưng bạn cần phải có hiểu biết toàn diện đối phương thức hành vi cơ bản của họ. Như thế bạn mới có thể thật sự biết được một người mong muốn điều gì, như thế nào mới có thể khiến họ cố gắng làm việc. Chỉ có như thế bạn mới có thể từ trong đó thu được hiệu quả lớn nhất. Là một người lãnh đạo, cần biết rằng không có hai người có thể đưa ra phản ứng hoàn toàn giống nhau đối với chỉ thị của bạn. Bạn cần phải xác định làm thế nào để cổ vũ tốt nhất từng người, đem hết năng lực họ có để cố gắng làm việc. 2. Tầng thứ quản lý càng cao, nối thông càng quan trọng. Tầng thứ quản lý càng cao, tìm hiểu phương thức hành vi của mọi người sẽ càng quan trọng. Đây là vì khi bạn ở đỉnh kim tự tháp, bạn sẽ hình thành sự ngăn cách với đa số người, thường dễ mất liên lạc với đa số người, giải quyết vấn đề sẽ càng khó khăn. Bất kể tổ chức của bạn lớn bao nhiêu, thành công cuối cùng đều quyết định bởi bạn có thể xây dựng nên một quan hệ công tác chân thành, có hiệu quả giữa tập thể với từng thành viên hay không. Bất kể chức vị của bạn cao bao nhiêu, người trực tiếp giao thiệp có bao nhiêu, bạn đều cần phải tìm hiểu hành vi của mọi người. Như thế, bạn mới có thể giải quyết những vấn đề của họ, khiến họ vui vẻ, mới có thể tạo ra không khí hợp tác lành mạnh, mới có thể hình thành một trường làm việc tín nhiệm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. 3. Tìm hiểu nguồn gốc hành vi của mọi người. Con người sở dĩ làm những việc họ cần làm là vì họ có nhu cầu và nguyện vọng nhất định. Có một số nguyện vọng thuần túy là nhu cầu về vật chất, có một số thì là nhu cầu về tinh thần. Nói chung, nhu cầu tinh thần và nguyện vọng gồm có của cải đầy đủ, cố gắng bỏ ra được đánh giá cao. Xã hội, tập thể và người ngang vai vế thừa nhận, coi trọng. Nguyện vọng giành thắng và nguyện vọng nổi trội. Nguyện vọng trở thành người ưu tú. Cảm giác sở thuộc, giành được thành tích có giá trị. Cảm giác sức mạnh cá nhân, quyền tự do về tinh thần và hành động. Ý thức, tự tôn, tự trọng, cảm giác an toàn về tinh thần. 4. Bí quyết khống chế hành vi của con người. Bí quyết này cũng là nguyên tắc quan trọng nhất xử lý quan hệ nhân tế. Bí quyết này còn là quy tắc đầu tiên nên tuân theo khi giao thiệp với mọi người. Bí quyết này chính là: nếu như bạn muốn giành được thành công trong quản lý, thì bạn sẽ nên làm rõ người ta cần cái gì và giúp họ đi giành lấy. Tìm hiểu nguyện vọng của một người, đồng thời làm cho họ rõ ràng chỉ cần nghe theo ý kiến của bạn thì có thể thực hiện được nguyện vọng này. 5. Nắm chắc diệu kế mọi người thật sự cần. Nếu muốn biết một người cần gì, biện pháp trực tiếp nhất là hỏi họ. Đương nhiên, cần chú ý phương thức, có thể là hội đàm chính thức trong phòng làm việc, hoặc có thể tùy tiện tán chuyện riêng. Bất kể là có tán chuyện hay không, bạn đều có thể dựa vào các chuẩn tắc sau đây để gõ vào và mở cánh cửa lòng của một người, để họ thổ lộ chân tình. Thứ nhất, chân thành tỏ ra hứng thú đối với vấn đề của họ. Thứ hai, cố gắng làm một thính giả tốt, chịu khó lắng nghe những lời họ nói và không nói ra. Thứ ba, khuyến khích họ nói ra những lời tận đáy lòng, nêu ra câu hỏi để giúp họ, gợi ý cho họ. Thứ tư, bàn luận đến hứng thú và sở thích của người khác, từ trong đó phát hiện hứng thú của họ. Thứ năm, thành khẩn giúp họ xây dựng lòng tự tin. Hai la mã, tính quan trọng của việc coi trọng người khác. Coi trọng một người là một trong những cách tốt nhất khích lệ họ làm tốt công việc. 1. Mỗi người đều có nguyện vọng được người khác coi trọng. Nguyện vọng được mọi người tôn trọng đến từ nơi sâu kín trong lòng. William James nói, nguyên tắc đầu tiên của nhân tính là khát vọng được khen ngợi. Được mọi người tôn trọng là nguyện vọng mạnh mẽ nhất của người ta phát ra từ trong lòng. Bất kỳ ai đều khát khao được người khác chú ý đến mình. Họ cần dốc bầu tâm sự với người khác, cần có người khác lắng nghe. Họ có nguyện vọng được coi trọng, được đánh giá cao và được chú ý. Nói tóm lại là mọi người đều muốn trở thành đối tượng người khác quan tâm chú ý. 2. Kỹ xảo không lỗi thời. Lãnh đạo có mong muốn nhân viên trung thành không thay đổi, toàn tâm toàn ý hay không? Lãnh đạo có mong muốn nhân viên hết sức hợp tác, phục tùng mệnh lệnh hay không? Lãnh đạo có mong muốn nhân viên tín nhiệm mình, tôn kính mình hay không? Nếu là có, vậy thì một việc lãnh đạo cần làm là khen ngợi nhân viên. Không chỉ một lần mà còn là thường xuyên, không gián đoạn. Khen ngợi nhân viên việc làm rất tốt. Đơn vị cần họ bao nhiêu, không thể thiếu họ được. Họ vào đơn vị là điều may mắn của đơn vị. Mỗi người đều mong muốn được thưởng thức, khát khao khen thưởng. Đây là sự thực không cần nghi ngờ. Mark Twain từng nói, được một lần khen ngợi, tôi có thể sống 2 tháng. Lãnh đạo chúng ta cần khẳng khái, sử dụng khen ngợi. Việc này không mất gì. Điều cần chú ý là không nên để cho nhân viên cảm thấy khen ngợi chỉ là vì đòi lấy đền ơn. 3. Cảm thấy kiêu hãnh vì họ. Chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh vì bạn là một câu nói có sức mạnh. Có thể bất cứ lúc nào khẳng khái nói câu này với đồng nghiệp và cấp dưới của bạn. Khi một nhân viên đã hoàn thành xuất sắc một công tác hoặc đưa ra một kiến nghị rất tốt để tiết kiệm tiền và giảm chi phí, chỉ nói lời cảm ơn là chưa đủ. Nên đến nơi công tác của họ, trước mặt tất cả bạn bè đồng nghiệp của họ nói, hết sức cảm ơn, chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh vì bạn. Kết quả của nó nhất định là họ sẽ cố gắng làm việc hơn trước. 4. Biểu dương công khai có hiệu quả nhất. Mỗi người đều thích nghe lời khen, không muốn bị phê bình, càng sợ bị chê trách. Theo sự đánh giá của mọi người, từ thích nhất đến không thích nhất, xếp sắp theo thứ tự là biểu dương công khai, biểu dương riêng, phê bình riêng, phê bình công khai, chê trách riêng, chê trách công khai. 5. Khen ngợi từng tiến bộ rất nhỏ. Tiến bộ của nhân viên dù là rất nhỏ đều đáng được khen ngợi. Không nên dùng từ cảm ơn quá nhiều. Mỗi khi nói cảm ơn nghĩa là đang khen ngợi một người. Bạn đang tặng cho người khác một vinh dự. Khi người lãnh đạo khen ngợi đối với tiến bộ rất nhỏ của nhân viên, họ có thể cố gắng hơn để đền đáp lại lời khen ngợi. 3 la mã, nối thông tốt đẹp. Ở đây giới thiệu với bạn một loại kỹ xảo hữu dụng, tức kỹ xảo truyền đạt bằng miệng. 1. Khẩu truyền đúng đắn ra sao là vấn đề khó trong quản lý. Truyền đạt mệnh lệnh và chỉ thị xuống nhân viên cấp dưới một cách rõ ràng mà không nảy sinh sai lầm là một trong những vấn đề khó mà người lãnh đạo không thể không giải quyết. Bất kể bạn thông minh bao nhiêu hoặc tri thức uyên bác bao nhiêu, nếu bạn không thể đem tư tưởng của mình truyền đạt đến từng nhân viên làm việc cho bạn, thế thì tư tưởng thiên tài của bạn cũng chỉ chẳng qua giống như vật quý đặt trong bảo hiểm của ngân hàng, chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, năng lực diễn đạt càng giỏi, cơ hội trở thành một người lãnh đạo thành công sẽ càng nhiều. Trong những người đương thời giành được thành công lớn nhất về phương diện quản lý kinh doanh, có tương đối nhiều người nắm được nghệ thuật truyền đạt miệng. 2. Làm thế nào hình thành được phong cách nói chuyện riêng của mình? Phong cách nói chuyện và phương thức nói chuyện với người khác có thể tạo ra cơ hội quan trọng để người lãnh đạo giành được thành công. Người ta thường thử bắt chước phong cách của những nhân vật nổi tiếng được cho là thành công. Học tập người khác là tốt, song không phải là bắt chước toàn bộ phong cách hoặc phương thức nói chuyện của người khác. Phát triển phong cách nói chuyện riêng của mình theo phương thức của mình, bạn có thể thu được thành công rất lớn. 3. Làm thế nào để nói chuyện được hùng hồn, rõ ràng và thích đáng? Thứ nhất, sử dụng động từ hành vi sôi nổi để khiến cho cuộc nói chuyện thành công. Thứ hai, dùng những lời và thành ngữ dễ hiểu, làm cho lời nói có sức mạnh. Thứ ba, chủ đề rõ ràng, logic rõ rệt. Thứ tư, trình bày vấn đề rõ ràng. Thứ năm, nói trực tiếp, không nên nói quẩn quanh và cố ý làm ra vẻ huyền bí. Thứ sáu, nếu không hiểu nên nói thẳng, đừng nên vòng vo, không đầu không đuôi. Thứ bảy, tránh sử dụng những lời khoe khoang, mơ hồ và trừu tượng. Thứ tám, không được coi thường người nghe. Bốn, làm thế nào gạt bằng cơn giận của những người làm công? Thứ nhất, lắng nghe lời lên án của người làm công đang giận dữ, từ đầu đến cuối không nên nói. Thứ hai, nói với họ, chỉ có sau khi lắng nghe hết toàn bộ những lời tố cáo của họ và suy nghĩ xong, bạn mới có thể đồng ý với quan điểm hoặc lý giải của họ. Thứ ba, hỏi họ mong muốn bạn làm gì. Thứ tư, nói với họ, bạn sẽ dốc sức ngăn chặn vấn đề tương tự xuất hiện. Thứ năm, nói bạn luôn vui lòng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của họ. Bốn la mã khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo của mọi người. Một, người quản lý không nên cảm thấy thỏa mãn. Sự thỏa mãn trong quản lý sẽ có thể dẫn đến thất bại của sự nghiệp. Các nguyên nhân tạo thành gồm có: thứ nhất, người quản lý mất cảnh giác đối với đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, người quản lý không có nguyện vọng tiếp nhận phương pháp mới. Thứ ba, quá ỷ lại vào sản phẩm đơn nhất hoặc người tiêu dùng đơn nhất. Thứ tư, không sáng tạo trong quản lý. Thứ năm, người quản lý luôn lấy mình làm trung tâm. Thứ sáu, làm cho nhân viên không hứng thú với sự phát triển của mình. Thứ bảy, người quản lý không có hứng thú đối với giáo dục phát triển. Thứ tám, người quản lý không có kế hoạch hoặc mục tiêu lâu dài. Hai, khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo. Có hai phương pháp khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo. Một là bền lòng, tràn ngập niềm vui, không nên vứt bỏ ý tưởng. Hai là không nên phê bình hoặc cười chê người khác. Ba, thông qua cạnh tranh để khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo. Một trong những phương thức tốt nhất khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo là thúc giục và khơi dậy dũng khí của con người thông qua yêu cầu mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nặng nề. Phát huy đầy đủ tính tích cực, sức ép này sẽ thúc đẩy mọi người lợi dụng toàn bộ tính tích cực và tính sáng tạo của họ giải quyết nhiệm vụ người lãnh đạo giao cho. Khi năng lực xử lý sự việc phức tạp của họ tăng cường, giao cho họ một nhiệm vụ gian khó và nặng nề hơn, Như vậy sẽ thúc giục họ không ngừng tích cực làm tốt công việc. Năm la mã, nghệ thuật giành được sự hợp tác của mọi người. Một, chủ động hợp tác với nhân viên. Nếu muốn giành được sự hợp tác của nhân viên thì cần phải chủ động hợp tác với họ. Nếu muốn giành được họ, trước tiên phải đi lại với họ. 2. Biện pháp hữu hiệu giành được sự hợp tác của mọi người. Thỏa mãn nhu cầu cơ bản và ham muốn của mọi người là biện pháp hữu hiệu giành được sự hợp tác của họ. Trong cuộc sống thực tế, mỗi bên trong người lãnh đạo và nhân viên đều trước tiên lo nghĩ cho bản thân, sau đó mới xem xét đến đối phương. Người lãnh đạo nên thông qua cố gắng của mình làm cho hai bên đều có thể thay đổi thái độ của mình, hợp sức làm việc vì lợi ích chung. 3. Sử dụng người then chốt. Là một nhà quản lý cấp cao, có thể thông qua số ít người để thực hiện quản lý, không cần tự mình tiếp xúc với từng thành viên trong đơn vị. Có thể thông qua số ít người hoặc chỉ vài người then chốt để chỉ huy hành động của hàng chục người, thậm chí hàng trăm người. Nhưng những người then chốt này không phải luôn ở trong tầng lớp quản lý. Họ có thể ở trong đội ngũ nhân viên bình thường. Tìm ra người lãnh đạo trong nhân viên, lợi dụng họ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. 4. Hình thức mọi người tham gia quản lý. Mỗi người đều mong muốn tham gia quản lý, nhân viên cũng không ngoại lệ. Họ muốn có quyền phát ngôn quản lý như thế nào. Do đó, người lãnh đạo nên biết dành cho nhân viên của họ cơ hội để tham gia quản lý, cơ hội tham gia quyết sách và cơ hội phát biểu ý kiến của mình. 6 la mã, tuyển chọn nhân viên quản lý quan trọng như thế nào? 1. Nhà quản lý cấp cao tuyển chọn nhân viên quản lý quan trọng của họ ra sao? Khi tuyển chọn nhân viên quản lý quan trọng, tri thức khoa học kỹ thuật cần có và kinh nghiệm là những cái họ cần phải có. Họ cần có lý tưởng cao xa, phải giàu tính sáng tạo và có thể mang đến tư tưởng và kiến nghị mới cho công ty. Một nhân viên quản lý quan trọng còn nên có phẩm chất cao thượng, ngay thẳng, tự tin và đáng kính. Có thể nghĩ điều mọi người nghĩ, sốt ruột những điều mọi người sốt ruột. Đây là những việc cần phải có. 2. Phẩm chất cá tính của người quản lý. Chọn một người đưa vào cương vị quản lý quan trọng, ngay thẳng là phẩm chất quan trọng nhất. Một người ngay thẳng có thể phán đoán cái gì là đúng đắn, đồng thời kiên trì những cái đúng đắn. Ngay thẳng là phẩm chất của nhân viên quản lý thành công cần phải có. 3. Những việc cần chú ý để chọn nhân viên quản lý ưu tú. Thứ nhất, phải có tinh thần trách nhiệm. Thứ hai, tìm ra hàng loạt người ứng cử có năng lực. Thứ ba, nói chuyện trực tiếp, sơ bộ cần thiết. Thứ tư, thà ít mà tốt. 4. Nhân viên quản lý đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất, nhân viên quản lý tương lai khi mà những người lãnh đạo lựa chọn cần phải hiểu sâu sắc quá khứ của họ. Thứ hai, nhân viên quản lý tương lai ngoài việc hiểu nhu cầu và nguyện vọng của từng người ra, còn cần phải tìm hiểu quan hệ giữa mọi người và phương pháp giành được sự hợp tác. Thứ ba, họ có tinh thần lãnh đạo hợp tác tập thể. Thứ tư, họ ý thức được tầm quan trọng của quan hệ nhân tế tốt hơn. Họ phải giỏi khai thác sức mạnh tiềm tàng của cá nhân và tập thể để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu kỹ xảo khích lệ mọi người. Vậy khi khích lệ cần ghi nhớ những điều gì? Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.